Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1550, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trách con Tử Diệm Ma Lang Vương này quá cố chấp, có chết cũng không muốn bỏ đi giữa chừng rào. Yêu thú bốn phía đã nhấp nhổm không yên từ lâu, lúc này bắt đầu xuất hiện, hai mắt đỏ quạch, thèm thuồng nhìn về phía đỉnh núi. Yêu thú ẩn nấp trong bóng tối tổng cộng có 5 con, bọn chúng đã mất hết cả kiên nhẫn. Trên đỉnh núi, Tử Diệm Ma Lang Vương nằm trên đất, máu thịt lẫn lộn, thoi thóp sắp chết. Kẻ thất bại đương nhiên khó thoát khỏi cái chết, nói đến cũng thực châm biếm, lôi kiếp còn chưa thể lấy được mạng của nó mà cuối cùng nó lại phải chết trong tay đồng loại của mình. Lắc đầu, Lâm Nhất chuẩn bị rời đi, nhưng đúng vào lúc này, một luồng sáng màu đỏ máu tựa như kinh hồng lao đến. Trước khi 5 con yêu thú cảnh giới tử phủ kia tiến đến gần ngọn núi đá thì nó đã nhanh như chớp đáp xuống đỉnh núi trước một bước. Huyết Long Mã, đáy mắt Lâm Nhất thoáng qua vẻ khác lạ, trong đầu bỗng nhiên nổ ầm một tiếng, nhằng nhãi ngu ngốc này định làm cái gì? Tham lam quá rồi, mặc dù biết thằng nhãi này gần đây sắp thăng cấp lên cảnh giới tử phủ, vô cùng sốt ruột, nhưng cũng không đến mức phải mạo hiểm thế này. Nó muốn cướp đồ ăn của 5 con yêu thú cảnh giới tử phủ đang vây xung quanh. Không đúng, Huyết Long Mã trước giờ luôn cướp giật đồ ăn nhanh như chớp, nhưng sau khi đáp xuống đỉnh núi thì không hề lao đến chỗ cơ thể của Tử Diệm Ma Lang Vương. Mà nó xoay người lại phát ra tiếng gào giận dữ với 5 con yêu thú cảnh giới tử phù. Trong đôi mắt bắn ra quang mang sáng ngời trước nay chưa từng có. Bảo vệ, nó muốn bảo vệ Tử Diệm Ma Lang Vương độ kiếp thất bại này. Nhìn Huyết Long Mã đang nhe răng dọa dẫm trên đỉnh núi. Đáy mắt của 5 con hung thú khác lộ vẻ khinh thường. Một yêu thú còn chưa đạt đến cảnh giới tử phủ lại dám tranh giành với bọn chúng, đúng là không biết tự lượng sức. Dầm, nhưng con nham giác thú xông lên đầu tiên còn chưa kịp phản ứng gì đã bị hất mạnh về phía sau. Khí thế mà Huyết Long Mã bắn ra vô cùng kinh khủng, khắp cơ thể nó phóng ra hỏa diễm màu đỏ máu, hung hãn nóng nảy tựa như một ngọn núi lửa đang phun trào. Còn nham giác thú kia lăn xuống dưới phát ra từng hồi tiếng gào giận dữ, trên người nó bị cây sừng trước đầu của Huyết Long Mã đâm thành một lỗ sâu hoắm chảy đầy máu tươi, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng 4 con hung thú còn lại chẳng hề quan tâm đến nó, vẫn tiếp bước xông về phía đỉnh núi. Đỉnh núi có một con ma lang vương cảnh giới tử phủ đỉnh phong đang chờ bọn chúng đến phanh thây xẻ thịt, điều này hấp dẫn đến nhường nào. Cách chương.